Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2571, Thần Thông. Sở Ly cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết CNSA tượng kỳ dị này ý vị như thế nào. Phật gia trong điển tịch nói đến rất rõ ràng. Chính là thần thông điềm báo. Nhưng ở tu hành quá trình bên trong, ra thần thông là chuyện cực kỳ khó khăn. Gần như không thể gặp. Giống như đại lôi âm tự bên trong. Tu hành cao thâm đại đức cao thâm đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Thật đang xuất hiện thần thông lác đác không có mấy. Chỉ có tại nhập môn cực sâu. Thiên hạ to lớn chỉ có chút ít mấy người phù hợp có thể trở thành đệ tử kim cương tự. Đệ tử mới có thể tu hành ra thần thông tới. Mà ở chỗ này, 100 cái nhiều đệ tử làm chiều muộn khóa. Lại có 3 cái trên thân xuất hiện thần thông điềm báo. Xem ra đại tử ân tự quả nhiên là cánh cửa cực cao. Các đệ tử tư chất cũng cực cao. Như kim cương tự, tiếng tụng kinh bên tai không dứt. Sau đó lại có 6 tên hòa thượng xuất hiện dị tướng. Bị lão hòa thượng vừa sải bước đến trước mặt. Huy động hương bản đánh lại. Khôi phục bình thường. Sở Ly thở dài trong lòng không thôi. Rất nhanh chuyên chú vào vô lượng thọ trải qua. Đợi chiều muộn khóa trải qua buộc đã là một canh giờ trôi qua. Sở Ly có thể lý giải định không hòa thượng cùng định chân hòa thượng vì sao như vậy thống khổ. Đối với thiền định công phu còn thấp người. Một canh giờ tụng kinh đúng là vô cùng thống khổ. Khảo nghiệm tính nhẫn nại. Chiều muộn khóa qua đi. Sở Ly cùng định không hòa thượng đi ra ngoài. Định không sư huynh. Ta phát hiện có sư huynh trên thân xuất hiện hào quang. Sở Ly cười nói. Vì sao muốn chịu hương bàn? À, bọn hắn muốn hiện thần thông. Định không hòa thượng xem thường mà nói. Sư phụ nói qua. Tu vi không đủ liền hiện thần thông không phải chuyện tốt. Ngược lại là chướng ngại. Là tu hành đại địch. Cần đánh dụng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Định không hòa thượng nói. Chúng ta tu hành Phật hiệu người. Tu chính là sống chết giải thoát. Mà không phải thần thông. Như chấp nhất tại thần thông. Thì lại khó giải thoát. Khó mà đến bỉ ngạn. Sở Ly nói. Thật có thần thông. Chẳng phải là tu hành có thành tựu nguyên nhân. Giải thoát sống chết. Ngộ được thiên địa lý lẽ. Tự nhiên thần thông có đủ. Đây mới thực sự là thần thông. Bây giờ còn chưa đến ngộ. Không thể giải thoát sống chết. Liền đến thần thông chính là ngoại đạo hành vi bất chính. Định không hòa thượng cười nói. Chúng ta tu Phật cùng luyện võ khác biệt. Tu Phật tu chính là một cái siêu thoát. Là không. Thân thể vì túi ra. Luyện võ luyện là có. Thân thể vì bảo phiệt. Sở Ly cười nói. Sư huynh Phật hiệu rất có kiến giải. Đi theo sư phụ nơi đó nghe được. Định không hòa thượng bất. Đắc dĩ nói. Ta ước gì ra thần thông đâu. Sở Ly cười lên. Hai người lại cùng nhau ăn cơm xong. Sau đó tách ra. Chính mình trở lại trong tiểu viện tiếp tục tu luyện tẩy tùy quyết. Hắn trước khôi phục chính mình tu vi. Lại dùng tẩy tùy quyết hóa đi. Nội lực hóa thành tẩy tùy quyết kỳ dị lực lượng. Không ngừng tăng cường lấy thân thể. Cốt tủy lại phát sinh nhẹ hơi biến hóa. Trở nên càng trong suốt một điểm. Sáng sủa một điểm. Muốn từ sao sao hóa thành thủy ngân. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn lần nữa làm tảo khóa. Tụng chính là Di Đà Phật trải qua. Hai lần sau khi. Lại có 6 người quang mang lóe lên. Thân thể bồng bềnh. Hoặc là như ẩn như hiện lập tức liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã biết lão hòa thượng kia pháp hiệu trí chỉ. Trí chỉ lão hòa thượng vừa sải bước đến bọn hắn phụ cận. Huy động hương bản 3333 mấy lần. 6 người lần nữa bình ổn lại. 6 người nay cùng buổi sáng 4 người khác biệt. Sở Ly chuyên chú ngưng tâm tại kinh văn. Mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn ngập quanh thân. Lại là chung quanh ánh sáng màu vàng. Kim quang này lại là bắt nguồn từ phía trước tòa kia Phật tượng. Đám người tụng kinh thời khắc. Ánh sáng màu vàng càng tăng lên. Hắn không biết kim quang này là vật gì. Lại biết đối với Phật hiệu tu hành vô cùng hữu ích. Hắn mới vừa vào cảnh đẹp. Cảm nhận được ánh sáng màu vàng lượt xuyên thân thể. Trong óc hư không một mảnh làm sáng tỏ. Chư Phật cùng trời ma cũng tựa hồ an tĩnh lại. Không còn tụng cầm riêng phần mình kinh văn. ngược lại đang nghe Di Đà Phật trải qua. Bỗng nhiên đỉnh đầu, ba, một tiếng vang giòn, tựa như một đạo sấm sét tại trong óc hư không nổ tung. Nổ hắn trống rỗng, mờ mịt không biết kết cuộc ra sao. Trần tục biến mất, vạn vật đều không, mang mang nhiên mịt mờ nhưng, nửa ngày qua đi, hắn mở to mắt phát hiện đã kết thúc tảo khóa. Lão hòa thượng Chí chỉ hơi khép tầm mắt, hướng mọi người hợp thành chữ thập thi lễ. Đám người lẳng lặng rời khỏi đại điện, đi tới phía sau một ngôi đại điện bên trong. Riêng phần mình ngồi vào bàn dài bên cạnh, trước mặt đặt vào hai cái chén lớn. Trong chén đã có cơm chay cùng canh, mùi thơm nức mũi. Mọi người đều hợp thành chữ thập đọc thầm kinh Phật, sau đó lại bắt đầu ăn cơm, lặng lẽ không có âm thanh. Đợi sau khi ăn cơm xong, Định Không hòa thượng kéo một lần Sở Ly tay áo, vội vàng đi tới Thiên Tâm viện. Vừa vào Thiên Tâm viện bên trong, Định Không hòa thượng liền trừng to mắt, "Sở sư đệ, ngươi có biết hay không chính mình ra thần thông?" Sở Ly lắc đầu cười nói, "Ta là chịu đánh bậy bạ, nhưng thật không biết là ra thần thông." Quả nhiên không hổ là Tuệ Quảng sư thúc nhìn chúng đệ tử. Định Không hòa thượng trên dưới dò xét hắn một cái tán thán nói, "Ngươi mới làm mấy lần tảo khóa chiều muộn khóa, vậy mà nhanh như vậy ra thần thông." Sở Ly lúc ấy hết sức chăm chú tại tụng kinh cùng cảm ứng ánh sáng màu vàng, đại viên kính trí thậm chí đều không có thi triển, ngược lại ra dị tướng. Định Không hòa thượng nói, "Ta thấy rất rõ ràng, thân thể ngươi lóe lên, một hồi biến mất một hồi xuất hiện, phi thường kỳ quái." Sở Ly giật mình, lập tức rõ ràng đây là chính mình thần túc thông. Không nghĩ tới ở chỗ này kích phát chính mình thần túc thông. Thần túc thông ban đầu ở Kim Cương tự luyện thành, có thể na di hư không? Về sau theo tu vi tăng cường, đến thiên ngoại thiên về sau, dù cho không dụng thần đủ thông cũng có thể na di hư không? Chỉ là càng không uổng phí nội lực, tốc độ càng mau một chút. Thần túc thông kỳ dị ngược lại bị che đậy kín. Sở sư đệ, ngươi vẫn là đi theo Tuệ Quảng sư thúc nói một câu, trở thành nội thất đệ tử đi, chỉ làm tục gia đệ tử thật quá đáng tiếc á. Định Không hòa thượng một mặt tiếc nuối lắc đầu nói, làm tục gia đệ tử, lợi hại nhất bất quá là hư không cầm long quyết, có thể thành nội thất đệ tử. Luyện thế nhưng là bàn nhược long tượng công, phục hổ ấn, còn có thiên long đại thế đến cùng với hắn kỳ công. Ngươi thật cam tâm chỉ luyện hư không cầm long công? Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Ai, nói cho ngươi đi, bàn nhược long tượng công bọn hắn là có thể luyện ra thần thông. Ngươi hư không cầm long quyết luyện được mạnh hơn, luyện được viên mãn, cũng luyện không ra thần thông đến. Định Không hòa thượng lo lắng nói. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi luyện được lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại nội thất đệ tử. Sở Ly thở dài, Định Không hòa thượng nhìn hắn như vậy kiên quyết, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, lạnh lùng nói, ngươi làm sao như vậy mắt toét? Được rồi, ta cũng là mù quan tâm. Hắn hai ngày này cũng không có ít quan tâm, đi theo mấy trong đó chùa sư huynh sư thúc các sư bá không có ít hỏi thăm, biết rõ tục gia đệ tử cùng nội thất đệ tử khác biệt. Thay Sở Ly sốt ruột không thôi. Nếu là người khác, tư chất không đủ còn miễn, như chính mình, cũng không có cái gì có thể nói. Nhưng rõ ràng Sở Ly tư chất tốt như vậy, hết lần này tới lần khác phung phí của trời, hôm nay tảo khóa vậy mà ra thần thông điềm báo, càng làm cho hắn đau lòng nhức óc. Sở Ly cười nói, đa tạ sư huynh. Ai, chấm ngoặc kép. Định Không nguýt hắn một cái, lắc đầu không thôi, quay người liền đi. Sở Ly mắt tiễn hắn rời đi, lắc đầu bật cười. Hắn đối với Định Không quan tâm tự nhiên lãnh hội đạt được, nhưng việc này xác thực không có gì có thể chọn, hắn không cách nào cố tình giấu giếm, làm không đến một bước này. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Hư không cầm long quyết đã đầy đủ mạnh, có thể luyện thành cũng đủ để tự vệ, huống mà còn có đại từ ân tự thân phận che chở. Võ công đầy đủ sau khi, lại đi giành được lợi hại hơn võ công cũng được, làm gì đột phá điểm mấu chốt của mình. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sau đó đi ra khỏi Thiên Tâm viện, hướng dưới núi đi đến.